Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Giữ vợ của thiếu gia. Câu chuyện Giữ vợ của thiếu gia thì kể về hai nhân vật chính là Quan Hằng Trạch và Trầm Lăng Lăng. Quan Hằng Trạch vì bất mãn với mẹ mình, chuyện bà đã từng làm, cho nên anh luôn tìm cách chống đối mẹ anh. Khi mẹ anh nhận nuôi Trầm Lăng Lăng thì anh cũng rất ghét cô, không muốn thừa nhận cô. Cho đến khi lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã bị vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô thu hút. Thế nhưng, vì anh rất chán ghét mẹ mình, nên anh đã không thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, mà nhận tâm đuổi cô ra ngoài. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ, thì các bạn nhớ like, sub của đài kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Giữ vợ của thiếu gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Buổi chiều đông, xuyên vào qua ô cửa kính sạch sẽ, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào trong đại sảnh hoa lệ. Quan Hằng Trạch nắm tay cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, Hà Lệ Diễm, từ bên ngoài cười cười nói nói đi vào. Anh đang học cao đẳng tại Mỹ, thừa dịp nghỉ đông quay về Đài Loan nghỉ Tết. Nhưng là Hà Lệ Diễm không thể là bạn gái của anh, bởi vì bọn họ khi còn bé là hàng xóm, hai người thường chơi chung với nhau. Khi trưởng thành, Hạ Lệ Diễm không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đến gần Quan Hằng Trạch, dần dần họ trở thành một đôi được mọi người công nhận. Vừa vào cửa, Quan Hằng Trạch nhìn mẹ của mình Linh Đạt đang nghe điện thoại mà im lặng rơi nước mắt, không khỏi kinh ngạc. Định thần lại, anh giễu cợt hỏi, thật kỳ lạ, có chuyện gì mà có thể khiến bà khóc như vậy? Mặc dù anh và mẹ trải qua một quãng thời gian quan hệ không tốt, nhưng anh vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Mẹ! Linh Đạt khóc đầy nước mắt nước mũi, bà nên nói như thế nào về con trai của mình, về nỗi đau của mình đây? Khi bà nhận được điện thoại thông báo nói rằng anh trai nuôi chồng Khuê còn sống hai ngày trước đã bị người của Hoa Bang giết hại, cả người ngây ra. Chồng Khuê sinh ra là một cô nhi, Linh Đạt cũng vậy, hai người lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, tình cảm hai người giống như anh em vậy. Chồng Khuê rất quan tâm bà, luôn xem bà như em gái và bảo vệ cho bà. Sau đó chồng Khuê được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, rồi đưa về Mỹ sinh sống. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chồng Khuê sống ở nước Mỹ, sau đó gia nhập xã hội đen, rồi yêu vợ của đại ca xã hội đen, có lén sinh ra một đứa con gái là Trầm Lăng Lăng. Còn nguyên nhân và tình hình cụ thể thế nào, Linh Đạt hoàn toàn không biết. Chỉ biết là chồng Khuê có một cô con gái. Nhìn người con trai bảo bối Hằng Trạch bướng bỉnh, nhìn mặt đứa bé, sâu trong lòng Linh Đạt không khỏi xấu hổ. Linh Đạt vốn là cô nhi, khó tránh khỏi trong lòng muốn được leo lên cao. Năm đó vì giàu sang, bà không từ thủ đoạn nào quyến rũ người đàn ông giàu nhất Đài Loan là Quan Thắng. Lúc ấy Quan Thắng đã có vợ, bà không ngại phá hỏng hôn nhân của người khác trở thành người thứ ba. Sau đó bà mang thai, một ông tuyên bố ly hôn, bà thật đã thành công. Lúc ấy bà đang mang thai Quan Hằng Trạch, mượn được bé để uy hiếp. Quan Thắng muốn có một người kế thừa nên kết hôn với bà. Cứ như vậy bà trở thành phu nhân của quan gia, sinh ra một đứa con trai. Bà đã lấy được toàn bộ những gì mà mọi phụ nữ đều muốn có. Xinh đẹp, chồng con, tiền tài xài không hết. Nhưng lại xảy ra một chuyện xấu, Quan Thắng tự sát. Điều đó làm cho bà bị đả kích nghiêm trọng, như thể chính mình bị sét đánh. Linh Đạt không ngờ rằng mình đã vô tình đẩy đối phương vào con đường chết. Một sinh mạng còn sống sót bởi vì bà mà kết thúc, chuyện này không thể nào ngờ tới. Sau đó năm tháng dần trôi qua, cuối cùng bà đã nếm được cái gì gọi là báo ứng. Con trai Quan Hoành Trạch chán ghét bà, dường như không lúc nào là không trừng phạt bà. Ngày bé, Quan Hoành Trạch là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường khác, ngây thơ, thuần khiết, thông minh, ưu tú, diện mạo đáng yêu. Nhưng dần dần lớn lên thì không còn như vậy nữa. Quan Hoành Trạch không phải là một đứa bé nghe lời, nhất là sau khi anh tiếp xúc với Hà Lệ Diễm. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, Hằng Trạch dần trở nên hư hỏng. Hơn nữa, Quan Hằng Trạch nghe chuyện từ người ngoài, biết được việc làm của mẹ mình ngày xưa. Phát hiện mình giàu có là nhờ phá hỏng hôn nhân của người khác, anh không thể nào tha thứ cho mẹ của mình lại làm ra chuyện như vậy. Tâm trạng hổ thẹn vô cùng hỗn loạn, anh càng sống như là ngựa hoang mất cương, trở nên mất phương hướng. Thực ra Quan Hằng Trạch cũng không thích Hà Lệ Diễm, đáy lòng anh chỉ coi cô như bạn bình thường. Nhưng anh muốn làm trái ý của mẹ. Bà không thích Hà Lệ Diễm, anh lại càng muốn qua lại với Hà Lệ Diễm. khiến bà cảm thấy không vui. Vì vậy, Hà Lệ Diễm ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net